Mà Thế Đại trở về. Chương 1882, không địch lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cẩn thận, nàng máu có vấn đề. Vượng Tài vội vàng nhắc nhở. Nhưng lúc này thời điểm giống như hồ đã không kịp. Chỉ thấy huyết quang lóe lên. La Thanh Y bỗng nhiên bắt được một vệt khe hở. Theo ba bánh nguyệt ảnh chảm chi xuyên thẳng qua mà qua. Nàng hai mắt tản ra quỷ dị yêu đỏ. Thân thể nho nhỏ hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ người đồng lứa ngây thơ lãng mạn. Giống như là một đầu phát cuồng hung thú. Nàng đau nhận còn dính lấy máu. Mỗi một đều cổ động giống như là có sinh mệnh. Đang không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng. Sở Hàm trong nháy mắt cảm nhận được nguyệt ảnh chảm năng lượng tại tràn lan. Vậy mà đều là bị La Thanh Y tay chuôi đao kia hấp thu đi qua. Không chỉ có như thế. Liền tại phía xa đến mấy mét bên ngoài Vượng Tài đều cảm giác được chính mình năng lượng tại bị hấp thu. Thân thể trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào thực thể hóa. Vượng Tài kinh hãi. Vội vàng đi ra ngoài thật xa. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống? Sở Hàm biểu lộ nghiêm túc lên. Đây là ngươi thân là zombie giác tỉnh năng lực. Sai, đây là ta thân thể vì nhân loại năng lực. La Thanh Y nói, bờ môi đỏ không bình thường. Sở Hàm đồng tử co rụt lại, chậm rãi mở miệng. Làm thần bí gia tộc một viên, ngươi có chính mình bình thường năng lực. Còn bao hàm trời ban cho các ngươi gia tộc xong giải mã gen ADN mở ra. Không chỉ có thân thể thể năng tiến hóa đến cực hạn. Năng lực cường hóa càng là nhảy lên đến cấp 10. Nhưng ngươi đồng thời lại là zombie. Vẫn là đời thứ nhất zombie. Đến zombie cấp 5 đường ranh giới về sau một cách tự nhiên sẽ có mới zombie chi nhánh. Mà ngươi đã siêu việt cấp 5. Chí ít cũng là cấp 10 đại tang thi. Đến đón lấy Sở Hàm không nói gì thêm. Bởi vì hắn cũng vô pháp trước chiến đấu phỏng đoán đến La Thanh Y zombie năng lực lại là cái gì. Nhưng quang là nhân loại có thể hấp thu người khác năng lượng điểm này. La Thanh Y có thể xưng vô địch. Không hổ là La gia mạnh nhất át chủ bài. La Thanh Y đỏ mắt quang lóe lên. Đeo đao nhảy lên mà. Trường đao sắc bén không vẩy xuống máu đỏ. Hướng về phía Sở Hàm một đao đánh xuống. Quảng cáo. Sở Hàm tay cầm tu la chiến phủ truyền ngăn cản. Phát ra vang dội một tiếng va chạm. Sao hỏa lập lòe trong nháy mắt. Chiếu sáng La Thanh Y tươi đẹp không sắc mặt. Đây là hắn gặp qua lớn nhất khuôn mặt dọa người zombie. Bởi vì lúc này La Thanh Y. Da thịt trắng giống như là tường trắng. Bờ môi cùng ánh mắt đỏ giống như là huyết dịch. Căn bản không còn là có thể sử dụng zombie để hình dung. Dùng lệ quỷ tới nói thích hợp hơn. Quỷ A, nơi xa Lưu Ngọc Định bọn người càng là hù đến thất hồn. Nguyên một đám lần nữa lui lại đến mấy mét. La Thanh Y cặp kia tanh mắt đỏ. Giống như đang nhìn bọn họ đồng dạng. Tựa hồ tùy thời có thể đem bọn hắn kéo nhập địa ngục. Sở Hàm không nghĩ tới mở ra năng lượng về sau La Thanh Y quỷ dị như vậy. Tu La chiến phủ cũng không có cảm nhận được quá cường lực lượng. Nhưng một cỗ cực mạnh chống đỡ hết nổi cảm giác nhưng dần dần truyền đến. Cái này khiến Sở Hàm lập tức minh bạch. La Thanh Y chuôi này đao. Vậy mà tại hấp thu Tu La chiến phủ năng lượng. Tu La chiến phủ đã không thuộc về bình thường địa cầu vũ khí. Nó không chỉ có là khắc chế thần bí gia tộc duy nhất vũ khí. Càng là một thanh nắm giữ các loại đặc biệt công năng chiến phủ. Thậm chí Sở Hàm đều ẩn ẩn có thể cảm nhận được chuôi này búa lớn có sinh linh tồn tại. Nó có chính mình tư tưởng. Sát khí tràn trề. Nhưng là giờ này khác này. Tại cùng La Thanh Y cường hóa sau trường đao va nhau. Tu La chiến phủ vậy mà bày biện ra yếu thế. Cái này sao có thể. Vượng Tài lần nữa chấn kinh. Vội vàng tại trở về hệ thống xem xét La Thanh Y tư liệu. Mà lúc này trở về hệ thống. Vậy mà tại không ngừng lấp lóe màu đỏ cảnh cáo. Không chỉ có Vượng Tài nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngay cả chiến đấu Sở Hàm đều bị hấp dẫn chú ý lực. Tiến hóa La Thanh Y vậy mà làm cho trở về hệ thống đều đưa ra cảnh cáo. Sở Hàm nội tâm chấn kinh không? Đây là hắn cho đến trước mắt gặp phải mạnh nhất địch nhân. Làm cho trở về hệ thống đưa ra cảnh cáo đối tượng. là có thể trực tiếp từ bỏ chiến đấu tồn tại. Bởi vì đây là tại hệ thống tính toán. Sở Hàm hoàn toàn không thể chiến thắng địch nhân. Nhưng là giờ này khắc này, Sở Hàm đã không cách nào rời sân. Huống chi lấy La Thanh Y lúc này trạng thái, càng không khả năng thả Sở Hàm yên ổn rời đi. Vượng Tài đã hoảng hốt, một bên thất kinh tiếp tục xem xét tư liệu, một bên không ngừng chắp tay trước ngực cầu nguyện. Liền nó chính mình cũng không biết chính mình còn có thể hướng người nào cầu nguyện. Sở Hàm tại lần lượt cùng La Thanh Y giao phong, cảm nhận được thân thể cơ năng đang không ngừng nhược hóa. Tu La chiến phủ khí chàng càng là một lần yếu. Tiếp tục như vậy nữa, giữa hai bên liên hệ đều sẽ gãy mất. La Thanh Y lại càng ngày càng cuồng. Tốc độ một lần nhanh. Đến sau cùng Sở Hàm liền phản ứng thời gian đều không có. Như vậy bị La Thanh Y từng bước một bước lui. Ha ha ha. La Thanh Y cười lớn, miệng há mở đến cực hạn, để Sở Hàm có thể dễ như trở bàn tay trông thấy nàng miệng khủng bố dương. Đó là một loại không bình thường bài bố, thậm chí đang không ngừng năng lượng hấp thu, còn tại tiến hóa, không thể lại để cho nàng dạng này tiếp tục hấp thu năng lượng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ như vậy, Sở Hàm lại đột nhiên cảm nhận được chính mình cánh tay trái mát lạnh. Một cỗ máu tươi bão tố bay mà ra, vẩy tại mặt đất, nhanh chóng bị hấp thu. Còn có một cỗ bắn thẳng đến bầu trời, bị La Thanh Y một đao mà lên xuống tại mặt đao. Lúc này thời điểm Sở Hàm mới phát hiện, mình đã thụ thương, cánh tay trái bị mở ra một đạo lỗ hổng lớn, sâu đủ thấy xương, máu tươi còn tại không ngừng tràn ra, chỉ chốc lát sau nhuộm đỏ toàn thân. Lúc này thời điểm La Thanh Y đứng vững tại Sở Hàm trước mặt. Như thế làm cái này hắn mặt nâng lên trường đao. Duỗi ra tinh hồng lưỡi dài tại mặt đao một liếm. Đem Sở Hàm cái kia cỗ máu tươi toàn bộ uống vào đi. Vượng Tài hoảng sợ rít lên một tiếng. Bản thân nó sợ loại vật này. Nhìn thấy cái này cảnh tượng không có ngất đi đã tính toán rất tốt. Quảng cáo, Sở Hàm cũng nhíu mày lại. Mặc cho ai nhìn thấy chính mình máu bị tại chỗ uống hết đều sẽ nổ tung. Càng đối phương vẫn là dài đến giống như là ác quỷ zombie. La Thanh Y liếm lấy bờ môi. Trong cổ họng phát ra một trận cổ tiếng cười quái dị. Mà đi sau cuồng đồng dạng giống to. Chấm, rất ngọt a, rất ngọt. Ngay sau đó, nàng tốc độ đột nhiên tăng tốc. Lập tức hướng về Sở Hàm đánh tới. Cặp kia đỏ mắt tựa hồ càng đỏ. Giống như là ác lang nhìn thấy thịt tươi. Bộ kia khuôn mặt quá mức rõ ràng biểu thị. Nàng muốn ăn rơi Sở Hàm. Sở Hàm một bên nhanh chóng đem vết thương che. Một bên cước bộ một bên hướng bên cạnh tránh đi. Đồng thời Tu La chiến phủ góc độ thay đổi. Đem mặt đất mở ra một đầu dây dài. Ngươi đang làm cái gì? Ha ha ha. La Thanh Y cười gằn. Lần nữa công tới. Sở Hàm tiếp tục tránh né. Lại một lần đem Tu La chiến phủ hoa hướng mặt đất. Lúc này thời điểm chính diện chiến đấu phần thắng quá nhỏ. Sở Hàm vạn phân rõ ràng. Cho nên hắn muốn lợi dụng Tu La chiến phủ sắc bén. Trực tiếp đem mặt đất vạch ra một đạo đường ranh giới. Cưỡng ép chế tạo ra một chỗ có lợi cho hắn chiến trường. Bản vẽ tại não hải lần lượt lướt qua. Sở Hàm hết sức chăm chú. Sắc mặt tái nhợt mồ hôi chảy không thôi. Nhưng vào lúc này, chợt Tu La chiến phủ hắc mang lóe lên. Một cỗ dồi dào năng lượng bỗng nhiên lan truyền đến Sở Hàm tay. Để hắn trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Sở Hàm sửng sốt, cúi đầu xem xét. Lại phát hiện mình trong lúc lơ đãng để Tu La chiến phủ huy động mặt đất. Là hắn vừa mới đổ máu nhuộm dần qua địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.